Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên bà chủ nhà nhìn thấy một cô gái đáng yêu như vậy. Hơn nữa cách mà cô bé gọi bà ta rất ngọt ngào nên mặt mày hớn hở đồng ý với cô bé. Đương nhiên là được rồi. An Thiến nghe thấy thì trong lòng lại thầm khinh bỉ. Loại đồ ăn này chỉ cần uống một chén cho ấm bụng là được rồi. Tự nhiên lại muốn uống thêm một chén nữa. Quả nhiên mập chính là mập. Chỉ cần ăn thấy ngon miệng là không biết tiết chế rồi. Cũng không biết tính toán nhiệt lượng nữa chứ. Loại nữ sinh giống như vậy thì mãi mãi không bao giờ gầy được. Thật sự cô ta không thể nào hiểu nổi vì sao Trung Sở Phong lại thích người như vậy được chứ. Là cô gái có dáng người thon thả không thơm hơn sao? Cô ta âm thầm xem thường Đường Viên Viên rồi sau đó uống hết chén canh. Bởi vì Đường Viên Viên khiến người ta cực kỳ yêu thích nên sau khi cô bé uống canh dê xong thì bà chủ nhà lại lấy ra cho cô bé một đống đồ ăn vặt nữa. Cô gái nhỏ này nha, vừa nhìn thấy thì biết cháu là người sành ăn rồi. Đây đều là những đồ ăn gì cất giấu kỹ lắm. Bình thường không lấy ra chiêu đãi người khác bao giờ đâu. Hôm nay chúng ta có duyên nên gì lấy ra đây cho cháu nếm thử. Bữa cơm tối sau đó bà chủ cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn. Đường Viên Viên thấy món gì là gắp món đó. Đối với cô, chỉ cần đặt lên bàn, không có món gì không thể ăn. An Thiến lại vô cùng kén chọn. Món này quá nhiều dầu. Món kia quá nhiều mỡ. Món nào cũng không hợp khẩu vị của cô ta. Mà hai người Uất Trì Diệp Thù và Trung Sở Phong vẫn ăn rất bình thường. Cả bữa ăn chỉ có mỗi An Thiến là không nuốt được món nào. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô ta lại muốn uống trà sữa. Sau đó bà chủ hỏi cô ta. Tôi thấy cô không ăn được gì nhiều. Có phải không hợp khẩu vị của cô không? Nghe vậy, An Thiến bĩu môi nói. Tôi đang giảm cân. Không muốn ăn vào rồi bị béo lên đâu. Nói xong trong mắt còn hiện lên tia khinh thường. Cô ta không muốn mình biến thành một kẻ quê mùa thô kệch. Giảm cân, bà chủ cảm thấy rất kinh ngạc. Cô đã gầy thế này rồi. Còn giảm cân nữa sẽ thành cái gì chứ? Dì à, giọng nói An Thiến hơi lớn. Dì đừng nhìn tôi hiện tại gầy. Nếu như tôi không chú ý ăn nhiều một chút thôi là sẽ mập lên. Đến lúc đó tôi sẽ không chịu nổi mất. Con gái ấy mà, vẫn nên giữ cơ thể khỏe mạnh là chính. Cô xem cô gái nhỏ kia vừa rồi ăn rất tốt. An Thiến không nhịn được trợn tròn mắt. Nếu như tôi mập như cô kia chắc tôi nhảy sông mất thôi. Ý cười trên mặt bà chủ biến mất. Nghiêm túc nói với cô ta. Cô còn trẻ như vậy. Sao có thể nói những lời này được? Gầy hay béo là sự lựa chọn của mỗi người. Tuy cô gầy nhưng cô lại mất đi rất nhiều cơ hội được nếm thử những đồ ăn ngon. Trong khi những người khác đang hưởng thụ của ngon vật lạ thì cô chỉ có thể liều mạng khống chế bản thân. Mà cô gái kia không để ý đến ánh mắt của mọi người. Tận hưởng cảm giác được ăn đồ ăn ngon. Hơn nữa cô ấy mập cũng không quá mức xấu xí. Như vậy còn không xấu à, có lẽ mắt thẩm mỹ của chúng ta khác nhau rồi. Vậy cô cảm thấy như cô mới xinh đẹp sao? Lúc hai cô cùng nhau bước vào, sắc mặt cô ấy hồng hào khỏe mạnh. Sắc mặt cô lại vàng vọt, môi cũng thâm tái. Đây là vẻ xinh đẹp của cô à, ôi. An Thiến không ngờ rằng bà chủ lại vì Đường Viên Viên mà chỉ trích mình. Cô ta nhất thời không nói ra lời, tức giận quay đầu bỏ đi. Bà chủ lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô ta. Đường Viên Viên lúc này đang ngồi sắp xếp đồ đạc trong phòng. Hành lý đã được chuyển đến trong lúc đang ăn cơm. Cô lấy vài món đồ ăn vặt đặt lên bàn. An Thiến vừa vào phòng đã nhìn thấy một đống đồ ăn vặt. Không khỏi nhíu mày. Chị quay lại rồi à? Đường Viên Viên chỉ vào đống đồ trên bàn nói. Đây đều là những món bình thường em vẫn thích ăn. Nếu chị thấy đói cũng có thể ăn nhé. Nơi này không có người khác. Chỉ có An Thiến cùng Đường Viên Viên. An Thiến lại vừa giận dỗi với bà chủ. Lúc này trong lòng đều là lửa giận. Cho nên trực tiếp đáp lời nói. Ăn, cách chương.